Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Em là nam anh cũng yêu, phần 2, chương 1, thời gian. Tôi sống trong thực tại, sau đó tôi gặp anh ở cửa phòng ngủ 501. Có một khoảnh khắc như vậy, tôi cho rằng là ánh mặt trời đã che khuất ánh mắt và tâm trí của tôi. Bởi vì từ đó, anh đã mang em vào trong câu chuyện đồng thoại. Chuyện làm sao, hào quang tươi đẹp từ khắp nơi ngấm vào. Anh đứng ở trong tầm mắt của em. An Tử Yến, em gọi tên anh như vậy. Tiếp theo làm sao đây? Lời nói yêu anh nhiều như vậy, em nên nói câu nào trước đây? Mạnh Đinh vô số lần dùng câu nham hiểm để miêu tả thời gian, nhưng nó không chút cảm động, không ngừng trôi đi để khinh thường loài người nhỏ bé. Nó chỉ muốn tao nhã đi tạt qua bạn. Bạn thì đang biến hóa, thực sự hỏng bét thật rồi. Chỉ có trẻ con mới hy vọng thời gian trôi nhanh một chút. Mạch Đinh đã không phải là con nít vặn chặt mày để suy nghĩ vấn đề. Ngón tay cậu gõ gõ lên mặt bàn học, làm ra dáng vẻ rất là trầm lắng. Vị bên cạnh bị Mạch Đinh cho rằng là học sinh vô phương cứu chữa, đang nằm sấp trên bàn học để ngủ. Buổi sáng thật không dễ dàng gì, Mạch Đinh mới đem anh gọi thức dậy. Anh ngược lại lại ngủ trong lớp học. An Tử Yến, anh còn có chút xấu hổ nào không hả? Cuối cùng Mạch Đinh nhịn không được khiển trách An Tử Yến, không phù hợp với hình tượng đó hoa khỏe mạnh, tích cực của Tổ quốc. Cho dù hai người ở bên nhau cũng khá lâu, vẫn là không có cái gì gọi là tên thân mật. Ổn chết được. Em mới nói có một câu anh đã cảm thấy ổn à? Lập tức phải thực tập rồi. Anh phải có chút cảm thấy khẩn trương chứ. Khẩn trương là kiểu kém trí như em mới cần. Mạch Đinh không chịu thua, ôm tay. Em là đang nghiêm túc với vấn đề nghề nghiệp. Như em là người thành thật, yên phận lại còn cần cù chăm chỉ như vậy. Nói công chừng đến lúc đó có rất nhiều công ty đều tranh giành em đấy. Em rất lo lắng cho anh. Đến lúc đó dù sao cũng đừng có chán nản thất vọng mà làm một thanh niên sa đọa nhé. Mạch Đinh dường như có thể dự đoán tương lai, dùng ánh mắt đồng tình nhìn chăm chú An Tử Yến. An Tử Yến ngẩng đầu dậy, dùng tay chống lên mặt. Tranh giành cần em. Nếu không phải anh miễn cưỡng thu nhận em sớm đã bị thu đồng nát nhặt đi rồi. Em không phải là rác. Ai nói em là rác đâu? Đây cũng gần giống được còn gì. Rõ ràng anh nói em là đồng nát mà. Anh! Tài ăn nói của bản thân, bất luận tiến bộ thế nào, cũng đều không vượt qua được An Tử Yến. Mạch Đinh không cam tâm, nhưng không cam tâm cũng không có cách nào. Cậu trở lại vấn đề chính. Anh dự định làm cái gì? Vấn đề mới đưa ra chưa được mấy giây, cậu lại nói tiếp. Dù sao cũng đừng có làm nhà văn. Anh thấy trong những nơi ma quỷ, có rất nhiều nhà văn muốn đi đến vùng đất hoang vu tìm cái gì mà linh cảm á. Kết quả thì không bị tâm thần phân liệt thì cũng chết thảm rồi. Cảm ơn ý kiến quý giá của em. An Tử Yến châm biếm. Đừng khách sáo, có thể giúp sức trên con đường đời của anh là điều nên làm mà. Mạnh Đinh nghe không ra sự châm biếm. Cậu tiếp tục. Em vẫn luôn hy vọng vì Tổ quốc đóng góp chút công sức. Em tan biến khỏi Tổ quốc chính là cống hiến lớn nhất với Tổ quốc rồi. Nghiêm túc chút đi, lúc trước em còn nhỏ vẫn muốn trở thành cảnh sát kia mà. Cậu hồi tưởng lại bài văn lúc nhỏ. An Tử Yến mặt không cảm xúc, liếc xéo Mạch Đinh. Không cần đi hạ thấp tỷ suất phá án toàn quốc. Vậy nhà khoa học? Không cần đi hạ thấp tốc độ tiến bộ khoa học toàn quốc. Vậy giáo viên? Không cần đi hạ thấp trình độ giáo dục toàn quốc. Em ở trong mắt anh có còn chút giá trị gì không? An Tử Yến hất đầu qua. Mạch Đinh càng tăng thêm tức giận. Anh nhanh trả lời em đi. Bọn họ đã học năm tư. An Tử Yến vẫn không có thay đổi gì. Mạch Đinh vẫn giống như vậy. Tan học về nhà. Mạch Đinh giống như không thể đợi được chạy đến trước máy tính. Nửa học kỳ sau của năm tư đã có thể bắt đầu thực tập. Bởi vì trên lớp có một người hôm nay đã tìm được đơn vị thực tập. Mạch Đinh cũng theo đó mà nóng vội. Cậu xem lướt qua mấy trang web tuyển dụng. Càng xem càng thất vọng. Công ty tốt một chút hầu như đều tuyển người có kinh nghiệm làm việc. Quá trình học cao. Ai sẽ tuyển thực tập sinh tay mơ chứ? Cậu chán ngán thất vọng đi ra phòng khách. Nhào lên người An Tử Yến đang nửa nằm trên sofa đọc sách. Con đường phía trước của em là một mảnh tăm tối. Làm gì mà nói chuyện anh đã biết vậy? Chính là anh ngày ngày rủa em mới khiến em hại thành như vậy. Mạch Đình Điền trách nhiệm đều đổ hết lên đầu An Tử Yến. Anh chỉ là tốt bụng để em hiểu rõ hiện thực thôi. Lòng tốt của anh em không nhận nổi. Mạch Đình đặt mông ngồi bên cạnh An Tử Yến. Tiếp tục đau lòng bản thân, thỉnh thoảng ôm hận nhìn An Tử Yến. Thật hâm mộ thái độ nhàn nhã của anh. Anh ấy lẽ nào không sợ đói chết với lại nghèo chết sao? Chắc là không sợ. Có ba mẹ có tiền đang ở phía sau chờ anh gặp mà. Đáng thẹn quá. Mạch Đình đây tuyệt đối là tâm lý đố kỵ. Có điều gọi là chuyện hướng nghĩ. Mình với An Tử Yến kết hôn rồi. Vậy anh ấy có tiền của ba mẹ cũng chính là mình có tiền của ba mẹ mà. Quả nhiên là một học sinh tốt. Nghĩ lung tung, Mạch Đình lại bắt đầu suy nghĩ chuyện nghề nghiệp. An Tử Yến di chuyển sách ra, nhìn gương mặt buồn khổ của Mạch Đình, ngồi dậy, dùng sách chụp lên mặt cậu. Không bằng anh mỗi ngày cho em một tờ tiền, em giúp anh làm việc, thế nào? Em cho anh 2 tờ tiền, anh mỗi ngày ca ngợi em, thế nào? Mạch Đình cự lại. An Tử Yến không có tiếp tục trêu ghẹo. Em muốn làm công việc gì? Công việc gì cũng có thể, chỉ cần có thể khiến em tỏa sáng, tỏa nhiệt. An Tử Yến thực sự không muốn bàn tiếp với cậu ấy, nhưng anh vẫn nói. Cụ thể chút đi. Bây giờ thực tập còn có thể chọn cái gì? Em muốn nhân lúc trước khi tốt nghiệp tích lũy một chút kinh nghiệm làm việc, xem nhập vào xã hội là dáng vẻ thế nào. Đợi sau khi tốt nghiệp lại tìm công việc ổn định. Nhưng bây giờ công việc cho học sinh thực tập không nhiều. Em cho rằng công việc là buôn bán sao? Em hôm nay muốn thì liền mang đến trước cửa cho em sao? Lời của An Tử Yến, Mạch Đình cũng hiểu được. Bản thân quá nóng vội rồi. Cậu lo lắng tìm không được công việc. Cậu đối với tương lai suy nghĩ rất nhiều. Không cách nào làm được một cuộc sống cư xử tự nhiên như An Tử Yến. Bởi vì đối với Mạch Đình mà nói, cuộc sống là chuyện nghiêm túc. Khác biệt tính cách luôn tồn tại. Đây là điều đương nhiên. Có những người khát khao tìm được một người cực kỳ giống mình. Loại suy nghĩ này lại bỏ đi xác suất nguyên nhân rất nhỏ. Người ngốc giống nhau ở cạnh nhau là chuyện buồn chán và vô vị. Bản thân hai người vẫn là đợi một người thuộc về mình. Nhưng nếu như em tương lai không tìm được việc, anh phải làm sao đây? Khẩu khí của Mạch Đình cũng không vừa, bởi vì cậu không đoán ra được với tính cách tùy tiện, tùy hứng, ấu trĩ của An Tử Yến có thể làm cái gì. Chỉ có thể dựa vào mình để chống đỡ cái nhà này. Hay. An Tử Yến vỗ vỗ mặt Mạch Đình. Chẳng hề giống động tác thân mật giữa người yêu, mà ngược lại giống như động tác giữa người ở tầng lớp trên với tầng lớp hạ lưu vậy. Em có phải là quá coi trọng mình không? Muốn nuôi anh? Em biết người anh trị giá bao nhiêu không? Mạch Đình muốn phản bác lại lời nói không chút xấu hổ của An Tử Yến. Cậu ngẩng đầu lên nhìn dáng điệu của anh. Có lẽ phải nên xem từ điển nhiều một chút. Mạch Đình đã dùng hết từ ngữ của bản thân để miêu tả vẻ đẹp của anh. Cậu nhếch nhẹ khóe môi, nhìn không ra là đang mỉm cười hay là đang giở trò xấu. Mạch Đình hai tay không nhịn được giơ lên cao, không chút báo trước vội vàng ôm An Tử Yến. Tình yêu thật dễ dàng khiến cho người ta khuất phục. Cậu nói. Được rồi, anh là người có giá trị. Em làm gì? Buông ra. An Tử Yến mắng cậu. Chương 2. Anh lúc nào cũng tùy tiện. Một tuần sau, Mạch Đình cuối cùng cũng nhận được thông báo của một đơn vị thực tập. Cậu khỏi nói có bao nhiêu vui mừng. Nhưng chỉ 2 giây sau, cậu lại bình tĩnh lại. Vừa bắt đầu chỉ là thử tìm vận may, không ngờ lại tìm đến nhanh như vậy. Nhưng nếu như mình đi rồi, cũng có nghĩa không thể đi học chung cùng với An Tử Yến. Không thể ngồi bên cạnh đốc thúc anh nghe giảng bài. Anh sẽ không ngủ gật trong lớp với đến trễ chứ. Nếu như lại không mang theo sách, ai dám mượn cho anh ấy nhìn. Cuộc sống sẽ không dựa vào sắp xếp mà đi. Bản thân muốn bước lên trước một giai đoạn trưởng thành. Mà An Tử Yến dường như chuẩn bị lưu lại. Cho dù hai người đã kết hôn, Mạch Đình cũng cảm thấy mình không có quyền lợi can thiệp vào lựa chọn của An Tử Yến. Không thể cưỡng ép anh nói. Anh nhất thiết phải giống em. Mạch Đình có thể là như vậy. An Tử Yến cũng sẽ đồng ý. Dù rằng anh không bằng lòng cũng sẽ đáp ứng. Mạch Đình biết, giống như từ lúc mới quen nhau, kêu An Tử Yến không tình nguyện đi nhà ăn hay là đi siêu thị. Nhưng cậu không muốn làm như vậy. Bây giờ không phải là nhà ăn hay là siêu thị. Bản thân có nên đi hay không? Mạch Đình không muốn tìm lý do lớn lao cho bản thân, là vì hy sinh cho An Tử Yến. Cậu chính là đơn thuần không muốn rời xa An Tử Yến. Cậu cứ xoắn suýt ẩn giấu như vậy. Trong tay cầm tờ đơn xin thực tập ngoài trường, run rẩy trước mặt An Tử Yến, khoe ra tinh thần vinh quang của ủy viên học tập lúc trước. Đồng chí, thế nào? Kinh ngạc rồi chưa hả? Là vàng sẽ luôn tỏa sáng tỏa nhiệt. Không ngờ tới em cũng sẽ có ngày hôm nay phải không? He he he. Tia sáng của nữ thần may mắn đã chiếu rọi lên em rồi. An Tử Yến cầm lấy đơn xin, vo thành một cục ném ra sau. Chướng mắt. Mạnh Đinh vội vàng nhặt lại tờ đơn, cẩn thận vứt phẳng. Tuyệt đối là tâm lý đố kỵ. Mạnh Đinh trên đường đời lại dẫn đầu An Tử Yến, cho nên anh đã thẹn quá hóa giận rồi. Đừng đem tên anh đặt chung với tên em. Đó là sỉ nhục đối với tên anh. Bây giờ anh nói gì cũng không thể đả kích em được đâu. Phải không? Giọng nói của An Tử Yến mang theo mùi vị sâu xa. Đánh giá Mạch Đinh từ trên xuống dưới. Mạch Đinh mấy năm nay đã nuôi cấy ra được. Hệ thống chống An Tử Yến bắt nạt, đang phát ra cảnh báo. Thế là trước tiên nói lạc đề đi trọng tâm để đánh lạc hướng An Tử Yến. Rồi tiếp tục nói. Có điều nếu như em đi thực tập, anh ở trường học sẽ cảm thấy cô quạnh. Anh có thể nói tâm tình của anh cho em biết. Nói không chừng em sẽ ở lại cùng anh. Mạch Đinh thử thăm dò. Anh đề nghị em trước khi đi thực tập nên đi một chuyến đến bệnh viện kiểm tra não đi. Mấy ngày trước là ai ở Mỹ muốn đi làm? Nhưng người ta được như vậy rồi thì sẽ không thấy thỏa mãn mà. Em không phải. Mạch Đinh chưa nói xong, đã bị An Tử Yến nhanh chóng ngăn cản. Nội dung tiếp theo không cần nói với anh cũng được. Trong người của An Tử Yến cũng đang phát ra cảnh báo của hệ thống phòng ngừa Mạch Đinh buồn nôn. Mạch Đinh cúi đầu, cậu không phải người có sở trường ẩn giấu, vẫn là dễ dàng để lộ ra tâm trạng xoắn xuýt. Vị gia hòa kia trước giờ chưa nghiêm túc trò chuyện với mình. Sự việc của hai người chỉ có bản thân cho rằng quan trọng sẽ lộ ra cực kỳ buồn cười. An Tử Yến lấy cây viết trong tay, nâng mặt Mạch Đinh lên. Em đây là vẻ mặt gì? Dù sao cũng không phải là vẻ mặt vui vẻ gì. Ế, anh không hiểu. Em tại sao cứ luôn xoắn xuýt vấn đề chỉ số IQ trong phạm vi từ 5 đến 10 tuổi vậy? Nghe thấy lời này của An Tử Yến, Mạch Đinh đang chuẩn bị tức giận. An Tử Yến lại nói. Như lúc trước, lăn tăn là chọn ủy viên học tập hay là đi hưởng tuần trăng mật. Nơi em đi thực tập lại không phải là châu Phi. Tan ca cũng sẽ về nhà. Lúc trước chúng ta, lúc không đi học cùng nhau, không phải cũng là kiểu sinh hoạt này sao? Tại sao mỗi lần bị anh nói, em luôn cảm thấy chỉ số IQ của bản thân chỉ có 5 đến 10 tuổi vậy? Mạch Đinh rất dễ dàng bị thuyết phục, cho rằng An Tử Yến nói rất có đạo lý. Anh nhìn sự việc luôn là trực tiếp và đơn giản. Như vậy cũng tốt, em có thể rút ngắn thời gian bị anh đùa giỡn. Anh rõ ràng rất quan tâm. Phương pháp quan tâm của anh khiến cho người ta rất khó hiểu đấy. Vừa nãy vì tránh đả kích em. Anh vốn dĩ muốn nói chỉ số IQ từ 1 đến 3 tuổi thôi. Kết quả thì đổi thành 5 đến 10 tuổi đấy. Em không cần phương pháp quan tâm như vậy đâu. Mạch Đinh đánh An Tử Yến một phát. Ngày mai phải đi phỏng vấn. Mạch Đinh nằm trên giường căng thẳng không ngủ được. Cứ cách mấy phút thì lại phát ra tiếng thở dài. Ngày mai phải mặc quần áo gì? Phải nói chuyện thế nào mới thích hợp đây? Sở yếu lý lịch có phải là viết quá tùy ý không? Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên ngồi dậy. Nhảy xuống giường lấy sơ yếu lý lịch trong túi rồi lại nhảy trở về giường. Cậu chắc là không quên chuyện quan trọng là trên giường còn có một người ngủ tính tình rất là gay go. Giường thỉnh thoảng vang lên tiếng động, cuối cùng khiến cho An Tử Yến nhíu mày lại. Em, anh vừa mới nói một từ, Mạch Đinh đã cướp lời. Hóa ra anh chưa ngủ à? Có phải là lo lắng cho em không? Đừng có tự tiện ảo tưởng. Anh cũng giúp em xem lý lịch đi. Tự em đánh giá như vậy khiến em cảm thấy không quá hài lòng. Em đọc cho anh nghe thử nhé. Bản thân có thái độ tích cực ảnh hưởng lên cuộc sống với hứng thú yêu thích rộng rãi. Tuân theo thành tích, kiên trì, tính cách tốt bụng, khoan dung, nhiệt tâm học hỏi. Mạnh dạn tìm tòi, thích công việc có tính cạnh tranh. Tôi sẽ mang một chút sức lực nhỏ bé của mình để dựng lên một tương lai tươi sáng. Tôi sẽ... Em sẽ chết trong đêm nay. An Tử Yến không thể nhịn được nữa, lấy gối chụp lên mặt của Mạch Đinh. Hai tay của cậu vung loạn xạ, cuối cùng bên dưới gối phát ra tiếng mơ hồ. Em sai rồi. An Tử Yến lúc này mới buông cậu ra, tắt đèn. Mau đi ngủ cho anh. Em ngủ không được, anh không quan tâm em một chút nào. An Tử Yến đem Mạch Đinh kéo vào trong lòng, để cậu gối lên trên cánh tay mình. Vậy anh sẽ quan tâm em đàng hoàng, kể chuyện cho em nghe thế nào? Cạm bẫy, tuyệt đối là cạm bẫy. Lúc trước mình ngủ không được, anh ấy kể cho mình nghe câu chuyện con thú một sừng, đến hôm nay vẫn rành rành trước mắt. Mạnh Đinh giả vờ làm ra dáng vẻ ngáp ngủ. Buồn ngủ quá. Nói xong một lần, giả vờ ngủ như chết. Thời gian ngủ chập chờn lúc giữa chừng cũng không có. Sáng sớm, trời còn chưa sáng rõ, Mạnh Đinh thức dậy thật sớm. Cậu vỗ vỗ hai gò má mình rồi đi vào phòng tắm. Đang nặn kem đánh răng lên bàn chải, dùng sức đánh trong miệng. Đợi lúc cậu chuẩn bị hoàn tất đi ra khỏi phòng tắm. Tinh thần giống như sáng sớm tinh mơ thấy quỷ vậy. Nhìn An Tử Yến đã thức dậy. Anh ấy vậy mà tự mình thức dậy á. Mạnh Đinh gần như mỗi ngày sáng sớm đều đau khổ lãng phí nước bọt rất nhiều để gọi anh dậy. Mắng anh, van anh cũng không một chút cảm động nào. Lúc An Tử Yến từ bên người Mạnh Đinh lách qua, thuận tiện vươn tay giúp Mạnh Đinh khép lại cái miệng bởi vì kinh ngạc mà há to. Ánh mắt của Mạnh Đinh từ đầu đến cuối đều theo sát thân hình của An Tử Yến. Anh làm sao mà dậy rồi? Em quản anh. Đáp án có đủ hung ác. Mạnh Đinh không có thời gian tiếp tục kinh ngạc. Thay xong quần áo, lấy bánh mì cắn hai cái nhét vào trong miệng. Lại lấy sữa bò dùng để đem bánh mì đang nghẹn ở cổ họng nuốt xuống. Đi đến cửa chính, vừa muốn nói với An Tử Yến. An Tử Yến cũng đã thay xong quần áo. Trong tay cầm lý lịch hôm qua Mạnh Đinh để quên ở đầu giường. Gõ lên đầu của Mạnh Đinh. Anh cũng muốn ra ngoài sao? Cậu vừa cảm kích đem lý lịch nhét vào trong túi. Vừa nhìn An Tử Yến đang thay giày ở cửa. Em quản anh. Lại là câu này. Càng hung dữ. Mạnh Đinh chậm chạp mới phản ứng lại. Anh ấy có phải là định cùng mình đi? Nhưng chưa thấy qua có người đem quan tâm biểu hiện bạo lực như vậy. An Tử Yến ghét nhất dậy sớm. Anh mở cửa đi ra ngoài trước. Nhưng có cách nào chứ? Anh nhìn Mạnh Đinh. Thằng nhóc này mỗi lần khẩn trương đều sẽ làm hỏng chuyện. Còn không đi nhanh. Mạnh Đinh méo miệng không hưng phấn. Giữ cái gì mà giữ? Cậu quay người lại. Dành đi trước mặt An Tử Yến. Bởi vì cậu đã không nhịn được nữa. Khóe môi cậu từ từ nổi lên nụ cười, sớm đã bắn đứng cậu. Dọc đường không có lời nói an ủi, khuyến khích, một chút cũng không có. Miệng của anh ấy chính là không nói ra được lời tốt lành nào. Có điều, có An Tử Yến ở bên cạnh cậu, xoa dịu không chỉ một chút khẩn trương của Mạch Đinh. Lúc đứng dưới đại sảnh, Mạch Đinh dùng sức, hít thở sâu. Cậu biết An Tử Yến chỉ có thể cùng cậu đến chỗ này. Cậu không thể quá ỷ lại vào An Tử Yến. Nếu như một người quá lệ thuộc vào một người khác, vậy thì đã không thuộc phạm trù yêu nữa. Chỉ sẽ lộ ra yếu đuối và thiếu cảm giác an toàn. Không chỉ bây giờ, sau này còn rất nhiều chuyện cần phải tự mình trưởng thành. Suy nghĩ rất tích cực, lúc chân chính hành động thì lại nhút nhát. Vừa chuẩn bị bước một bước vào công ty, lại quay đầu chạy đến một góc của đại sảnh. An Tử Yến đặt hai tay trong túi quần, nhìn cậu đi tới đi lui. Cuối cùng đành phải đi đến góc đó. Em làm gì? Để em hít thở thêm một lần nữa. Em hít thở toàn bộ không khí địa cầu cũng không có tác dụng đâu. Em rất xui dẻo mà. Mạch Đinh ôm lấy đầu. Anh không cần nói em cũng biết. Giống như anh, tùy tùy tiện tiện thì có thể đạt thành tích tốt. Lại có tướng mạo khiến cho người ta đố kỵ thì làm sao hiểu nỗi thương tâm của người tầm thường chúng em chứ? Cái đồ may mắn. Lúc Mạch Đinh đang nói làm nhảm, An Tử Yến chỉ vươn một tay trong túi quần ra, nắm lấy cổ áo của Mạch Đinh. Đem một chút vận may của anh cho cái tên xui dẻo nhà em được không? Giọng nói của anh tuôn ra, tiến tới hôn môi, chỉ là che phủ nhẹ nhàng lướt qua đầu óc của Mạch Đinh. Anh lại làm lại việc tùy tiện này. Nhắc nhở anh biết bao nhiêu lần, anh cũng luôn không nghe. Thật may là anh luôn không nghe. Quyển 2, chương 3. Có lẽ thời gian không lãng phí như vậy. An Tử Yến đẩy đẩy Mạch Đinh. Có thể đi rồi. Mạch Đinh hơi lấy lại một chút tinh thần, gật đầu hiền lành. Ừ. Cậu đi vào đại sảnh. Lúc đi thang máy lên lầu 3 mới phát hiện công ty này quy mô cũng không quá lớn. Mấy người ở trước mặt Mạch Đinh cứ đi đi lại lại vội vàng như con thoi. Không ai nguyện ý nhìn cậu thêm một cái. Mạch Đinh lúng túng cầm lý lịch trong tay không biết hỏi ai. Sau khi đứng một lúc lâu, cậu cuối cùng đi đến một chị ở phía trước nhìn ra cũng khá là hiền. Xin chào. Em là Mạch Đinh, hôm nay đến phỏng vấn. Người phụ nữ ngước mắt lên, đánh giá Mạch Đinh từ trên xuống dưới. Chân mày của Mạch Đinh bởi vì căng thẳng mà nhíu lại với nhau. Người phụ nữ quay đầu hỏi đồng nghiệp phía sau. Công ty đang tuyển người à? Không biết, không nghe nói. Hai người nói chuyện càng khiến Mạch Đinh thêm lúng túng. Mọi người đều có dáng vẻ bận rộn. Thành ra cậu là khách không mời mà đến quấy rầy công việc của người khác. Lúc trước trong TV thấy qua đồng nghiệp nhiệt tình lại thân thiết, hoặc là bầu không khí đoàn kết cũng không có. Cả một phòng làm việc là một bầu không khí trầm lặng, bề mặt ra vẻ chỉ làm việc của mình. Tôi đi giúp cậu hỏi giám đốc. Người phụ nữ mở miệng giải cứu Mạch Đinh không biết như thế nào là tốt. Người phụ nữ nhận lý lịch trong tay cậu rồi đi vào phòng làm việc. Không lâu sau thì đi ra. Người phụ nữ cất giọng gọi người đàn ông trung niên khoảng 30 mấy tuổi ngồi trong góc. Cao Quốc, giám đốc kêu anh dẫn dắt người mới. Người đàn ông không tình nguyện lẩm bẩm hai câu. Tại sao cứ phải là tôi? Mạch Đinh giảm đi được mấy bước thì đã không hiểu gì, đã vào được công ty. Sau đó nghe bọn họ bàn luận mới biết công ty có một đồng nghiệp xin nghỉ để sinh con. Bận bù đầu bù cổ mới đành phải tạm thời trước tiên mời một thực tập sinh đến tạm thay thế. Mạch Đinh giống như một học sinh lơ mơ mới vào lớp đứng bên cạnh thầy giáo. Mất tự nhiên nhìn Cao Quốc đang cúi đầu làm việc. Xin hỏi em có thể giúp làm gì không? Cao Quốc ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, cầm một đống tài liệu bên cạnh. Âm thanh có chút không kiên nhẫn. Đi coi bên kia, đem tài liệu sắp xếp gọn gàng theo thời gian. Sẵn tiện giúp tôi rót ly cà phê. Vâng. Người mới đến trong công ty hầu như đều trở thành đối tượng dễ dàng sai bảo với ăn hiếp nhất. Mọi người đem cái gì như rót cà phê, đặt cơm đều đầy cho Mạch Đinh làm hết. Đương nhiên biểu hiện của cậu cũng không hợp theo ý người. Bởi vì Mạch Đinh muốn đem công việc làm tốt, ngược lại càng lộ rõ căng thẳng, làm rơi mấy ly cà phê. Cao Quốc giao việc cũng làm không tốt. Cậu có chút khó khăn. Nhớ tới lúc này An Tử Yến đang ngồi nhàn nhã trong lớp học, đem chân gác lên trên ghế của mình. Không khỏi hâm mộ, nhưng Mạch Đinh lập tức lắc lắc đầu. Không thể để anh ấy coi thường mình được. Mình nếu như làm không tốt, sau này lấy cái gì ra mà trách mắng An Tử Yến? Công việc cực nhọc chỉ là vì nguyên nhân này thôi sao? Lúc thời gian nghỉ trưa, mọi người đều ra ngoài ăn cơm. Sau khi Mạch Đinh cuối cùng cũng đeo văn kiện chỉnh lý xong thì đặt gọn gàng, ngăn nắp ở trên bàn của Cao Quốc. Móc ra điện thoại, bấm gọi cho An Tử Yến. Anh cũng không gọi điện thoại đến hỏi thăm xem em có được nhận hay không à? Lại công ty nhỏ đó có gì mà được nhận với không được nhận. Dù sao cũng đang thiếu người. Đúng lúc em cần tích lũy kinh nghiệm. Cũng không có quá nhiều áp lực. An Tử Yến đang ở đầu bên kia điện thoại, lười biếng nói. Nó cứ như là anh biết hết vậy. Mạch Đinh vừa nói xong, mới nghĩ ra sự việc có gì đó không đúng lắm. Cậu vẫn không có nói qua địa chỉ công ty với An Tử Yến. Sáng nay anh thì trực tiếp lái xe đem mình đưa đến địa điểm chuẩn xác. Lúc đó quá căng thẳng nên không có chú ý lắm. Anh lại ở sau lưng em làm cái gì vậy? Mạch Đinh truy hỏi. Chỉ là kêu người điều tra một chút thôi. Thật đáng tiếc là công ty chính quy. Anh còn hy vọng là tập thể buôn người có thể đem em đi giúp anh giải thoát. Anh nhàn rỗi thời gian như vậy, tí lo học hành tốt đi có được hay không? Mạch Đinh cố gắng làm cho giọng của mình nghe như không chút hài lòng. Cũng may là gọi điện thoại, anh ấy không nhìn thấy vẻ mặt của mình. Học hành đàng hoàng nghe rất ngu. Anh xem anh nói cái gì đi. Em tuy rằng tạm thời rời đi, anh tên là người nhà của ủy viên học tập, cũng nên tay em tự mình làm gương đi chứ. Mọi người có phải là rất nhớ lúc em ở trên lớp tạo ra bầu không khí học tập tốt đẹp không? Bọn họ đã không nhớ em là ai rồi. Sự tồn tại của em có thất bại như thế không à? Mạch Đinh hỏi bi thương. Đại khái cũng chỉ có anh nhớ thôi. Anh lại tới rồi, tùy tiện gì mà tấn công đột ngột. Mạch Đinh vẫn chưa nghĩ được phải trả lời thế nào. An Tử Yến hỏi. Ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Em đã kém trí đến mức ăn cơm cũng cần anh kêu à? Điện thoại cắt ngang, Mạch Đinh đập điện thoại nhăn nhăn mũi. Rồi rào sức sống cũng chạy ra khỏi công ty. Mạch Đinh nghĩ có lẽ cậu mãi mãi không có cách nào quen với bất cứ phương pháp biểu đạt tình cảm nào của An Tử Yến. Giống như trong đêm tối bất an tìm kiếm, không biết lúc nào, ở đâu sẽ đột nhiên tuôn ra ánh sáng ấm áp, càng lúc càng nhiều lắng đọng. Cậu trong bóng tối có thể mỉm cười, bởi vì hôm nay có thể biết rất chắc chắn, anh sẽ không bỏ mặc mình không quản. Ngày đầu tiên đi làm, Mạch Đinh biểu hiện đối với công việc không quen, bị không ít lời chê bai châm chọc của Cao Quốc. Anh ta là một người đàn ông nghiêm khắc, lại có chút bảo thủ, rất sợ phiền phức. Giám đốc giao Mạch Đinh cho ông ta phụ trách, khiến ông ta có chút oán giận, càng nhìn Mạch Đinh không vừa mắt. Hơn nữa cậu cái gì cũng không hiểu, Cao Quốc cũng không có kiên nhẫn dạy cho cậu tiếp. Đây là đồng nghiệp khác, đối với Mạch Đinh tuy không ghét nhưng cũng không thể nói là thích. Suy cho cùng người ta cũng rất có nảy sinh cảm giác mới gặp đã thân đối với một người lạ. Cho đến khi tan ca, Mạch Đinh cả ngày coi chặt Bao Tử, lúc này mới có thể thả lỏng. Trong đầu còn đối với tất cả việc xảy ra ngày hôm nay ngây ngô ngốc nghếch, có chút không chân thật. Cậu cảm thấy không còn bao lâu cậu vẫn còn ngồi trong trường học làm học sinh, đối với cuộc sống đột nhiên thay đổi có chút không thích ứng. Chớp mắt cậu cảm thấy bản thân trở thành một người lớn chân chính. Mạch Đinh lắc lư túi trong tay, dự định đi bộ về nhà. Cậu ngược lại rất thông minh, nộp hồ sơ vào mấy công ty cách nhà không quá xa, đi bộ tốn hết hơn 20 phút về đến nhà. Lúc lên lầu, cậu nghe thấy trong thang gác vang lên tiếng bước chân. Cúi đầu phát hiện An Tử Yến tan học về nhà, nhịn không được cười hai tiếng. Trốn trong một góc, chuẩn bị dọa cho An Tử Yến nhảy lên. Cho dù đã qua lâu như vậy, cậu vẫn như trước, chưa từ bỏ tìm cách có thể trêu chọc An Tử Yến, báo thù tất cả những áp bức và lăng nhục mà bản thân đã chịu đựng trong thời gian qua. Đặc biệt là lần vào ngày cá tháng tư, An Tử Yến mới đi đến lầu này thì nhìn thấy đôi chân chưa giấu kỹ ở trong góc phía trước. Mạch Đinh còn rất đắc ý, người trong lúc công chức phòng bị là dễ bị dọa nhất. Đợi lúc An Tử Yến nếu như sắc mặt trắng bệch, bịt miệng la to lên, đó là hình tượng hiếm thấy được. Không ngờ được bên dưới lại vang lên tiếng của An Tử Yến. Tối hôm nay không được, Mạch Đinh sắp trở về nhà rồi. Ngày mai đợi sau khi cậu ấy đi rồi thì cậu hãy qua. Buổi sáng không để lại đồ gì trên giường chứ? Dường như là đang gọi điện thoại với người khác. Thường thường nghe người có kinh nghiệm bàn luận trước khi về nhà muốn cho bạn trai một kinh hỉ, nhưng lại phát hiện ra bí mật khác thường của người đó. Mạch Đinh không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra trên người cậu. Đối phương là ai? Nam hay nữ? Bọn họ ở bên nhau bao lâu rồi? Lần này đến lượt Mạch Đinh bịt miệng, sắc mặt trắng bệch. Cậu nhịn không được chạy ra khỏi chỗ trốn, mặt đầy bi thương. Đây không phải là thật, anh làm sao có thể? Suy nghĩ của cậu ngưng lại, đây chắc chắn không phải là thật. Chỉ thấy An Tử Yến không hề gọi điện thoại. Ngoại trừ sách trong tay thì cái gì cũng không có. Nhìn thấy Mạch Đinh chạy ra, cũng không hề có chút kinh ngạc nào. Cậu đã hiểu rõ, chỉ vào An Tử Yến kêu gào. Ấu trĩ, quá ấu trĩ. Cho rằng em sẽ mắc lừa sao, tài năng thấp kém. Vừa nãy vị rõ ràng mắc lừa, mặt còn tràn đầy bi thương là ai hả? Lập tức, cậu lại nhỏ giọng thì thầm. Lại thua rồi, đáng ghét. Em là muốn so cái gì với anh? Hai người sóng vai nhau cùng đi lên cầu thang. Mạch Đinh đương nhiên không có gan thừa nhận. Chỉ đành nói. Không có gì, em chỉ biết anh sẽ không vượt giới hạn. Anh vượt giới hạn là sao có thể bị em phát hiện chứ? An Tử Yến dùng khẩu khí kinh thường. Anh thực sự vượt giới hạn? Ừ, đừng có thừa nhận ung dung như vậy. Mạch Đinh liền nhảy lên cả hai bậc thang. An Tử Yến ở phía sau hỏi cậu. Em không tin. Không tin. Tại sao? Mạch Đinh xoay người, cậu gác tay, nhắm mắt lại một nửa. Bởi vì anh trước giờ sẽ không thừa nhận chuyện mình đã làm. Giống như anh chưa bao giờ thừa nhận đối xử tốt với em. Ai đối xử tốt với em? An Tử Yến nói theo quán tính. Buộc miệng nói. Anh xem đi. Cậu nói xong đang muốn nhảy lên người An Tử Yến. Vừa mới chuẩn bị nhảy thì bị An Tử Yến đè bả vai lại, ngăn chặn Mạch Đinh hoàn thành động tác. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy mà bắt được em. Công việc thế nào rồi? Không tính là quá tốt, cũng không tính là quá tệ. Em không phải cũng như vậy. Lời của An Tử Yến Mạch Đinh nghe không hiểu. Vừa tính hỏi, An Tử Yến tiếp tục nói. Trước đến giờ sẽ không thực sự oán hận chuyện phiền lòng. Mạch Đinh luôn phàn nàn An Tử Yến ngủ nướng, đồ đạc ném lung tung lại xem như chuyện chẳng quan trọng. Nhưng mỗi lần bản thân thực sự buồn lòng, ví dụ như thật ra công việc cậu không thuận lợi, khắp nơi bị người ta sai bảo như vậy, cậu cũng không chịu phàn nàn với An Tử Yến. Cậu không muốn để An Tử Yến lo lắng cho mình. Đối với Mạch Đinh mà nói, An Tử Yến giống như biển cả, lúc lạnh lúc nóng theo mùa. Chỉ cần vượt qua thì cậu có thể quét sạch tất cả. Có lẽ thời gian cũng không gay gắt như vậy. Nó khiến càng lúc càng quen thuộc, giống như cảm xúc làn da, giống như tình cảm trong mắt, giống như lời nói trong miệng. Càng lúc càng quen thuộc, càng lúc càng... Quyển 2, chương 4, công việc và cuộc sống. Công việc sau một khoảng thời gian, Mạch Đinh cũng dần dần thích ứng. Cậu cũng biết rất nhiều chuyện bác quái nhàm chán. Bởi vì phụ nữ trong phòng làm việc không có chuyện gì để sẽ tám chuyện, Mạch Đinh ít nhiều cũng nghe được một chút. Hóa ra không quản là trường học hay là bước vào xã hội, đa số phụ nữ đều không thể thiếu chuyện để tám. Cậu biết chỗ nào của phòng làm việc làm chuyện mờ ám? Vợ giám đốc là một cô gái kém hơn giám đốc 20 tuổi, nghe nói là vợ thứ hai. Ai lại thân cận thất bại rồi, dù sao cũng chỉ là những chuyện không liên quan đến công việc. Ai cũng không nguyện ý bàn chuyện công việc. Công việc trong công ty này đều là lặp lại và khô cằn. Mạch Đinh mỗi ngày đều làm công việc quá giống nhau. Chuyện quá quan trọng, Cao Quốc sẽ không giao cho vị thực tập sinh là cậu đây. Vợ giám đốc trẻ tuổi trang điểm rực rỡ bước vào. Chị Hoa đương nhiên không bỏ qua cơ hội tiếp cận. Chị Hoa chính là người phụ nữ trò chuyện với Mạch Đinh hôm đầu tiên cậu vào công ty. Thời gian ở công ty khá dài. Chị dùng âm điệu nhiệt tình. Hôm nay em mặc đồ nhìn như công chúa trong TV vậy. Công đẻ đâu nhỉ? Vừa nhìn đã biết là rất mắc. Công chúa mới không mặc như vậy. Vợ giám đốc rất thoải mái nói. Em nhờ bạn mua ở Hồng Kông về. Chị mặc ra rất khó coi. Người xinh đẹp mặc gì cũng dễ coi hết. Lời định hót của chị Hoa càng khiến vợ giám đốc đắc ý. Móng tay màu đỏ tím thạch anh của cô ta sờ sờ lên cổ áo. Chị sao mua được? Giám đốc ở trong phòng làm việc nhìn thấy vợ xinh đẹp đến rồi, cười híp mắt chạy ra nghênh đón. Giám đốc đã hơn 40, thân hình ục ịch, hai quai hàm chen nhau một chỗ. Đứng chung với giám đốc, phu nhân giống như trâu đấu với khách quý vậy. Giám đốc phu nhân kéo cánh tay của giám đốc. Không phải là nhớ anh sao? Em hôm nay đi dạo khu thương mại nhìn được một đôi giày rất thích. Hai người vừa nói vừa đi vào phòng làm việc đóng cửa lại. Cậu làm cái gì đấy hả? Cao Quốc đem văn kiện đập lên bàn Mạch Đinh. Tầm mắt của cậu vội vàng thu trở lại, cắn môi dưới không dám nhìn vào mắt của Cao Quốc. Cho dù cậu đã nỗ lực làm đến mức khiến Cao Quốc hài lòng, nhưng ông ta dường như chính là không thuận mắt cậu. Toàn là soi mói. Mạch Đinh ngược lại không hề oán trách Cao Quốc. Bản thân nếu như thực sự làm thật tốt, Cao Quốc cũng không có cách để oán trách. Suy cho cùng cũng là bản thân cố gắng không đủ. Đợi đến sau khi Cao Quốc đi gặp khách hàng, chị Hoa tốt bụng đi qua an ủi Mạch Đinh. Em cũng không cần tưởng thật, anh ta luôn như vậy, giống như mọi người đều thiếu tiền anh ta vậy. Cũng có trách hơn 30 tuổi cũng không có cô nào cần anh ta. Chị Hoa tuy rằng giải quyết công việc rất đầu cơ, nhưng cũng xem như là một người có lòng nhiệt tình. Nói không chừng anh ta thích đàn ông. Mạch Đinh đơn thuần đem khả năng khác nhắc đến. Sau khi nói ra mới ý thức được bản thân nói lời không nên nói. Cậu đang nghĩ sửa chữa lỗi lầm. Chị Hoa lại cười, cười ngắt nga ngắt nghèo. Tôi không ngờ miệng của cậu cũng biết hại người nữa. Em không phải là có ý đó. Mạch Đinh vội vàng muốn giải thích. Không sao đâu, yên tâm. Tôi vừa nãy cũng nói xấu anh ta. Sẽ không đi nói loạn với người khác đâu. Lời của chị Hoa khiến Mạch Đinh trong lòng căng thẳng. Thích đàn ông trong mắt người khác là nói xấu châm biếm sao? Trong mắt người khác là điều xấu sao? Cậu không lên tiếng, không muốn tranh luận cái gì với chị Hoa, không muốn tranh luận điều gì với bất cứ ai. Thực sự không cần thiết. Không sao, bạn không thuyết phục được người khác thì giống như người khác không thuyết phục được bạn. Cách nghĩ của bọn họ đối với Mạch Đinh mà nói không quan trọng như vậy. Lúc Cao Quốc trở lại sắc mặt âm u, đại khái là bàn hợp đồng với khách không thành, lại đem tất cả tức giận trút hết lên người Mạch Đinh. Vừa nãy kêu cậu làm lại lần nữa, vẫn còn chưa làm xong sao? Lập tức xong ngay ạ. Cậu cả một buổi trưa làm cái gì vậy? Đến qua loa rồi lãnh lương à? Không muốn làm thì đi. Cao Quốc bực bội rút một điếu thuốc trong gói thuốc rồi đi ra ngoài. Mạch Đinh chỉ cúi đầu gia tăng tốc độ. Cậu không muốn bản thân nghĩ thành nhân vật đáng thương. Ai làm việc cũng sẽ có lúc đụng đến người có tính khí gay gắt. Ai cũng tránh không được bị cấp trên mắng một trận. Tân là con trai, chút chuyện nhỏ này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đây đại khái cũng cần may mắn của An Tử Yến. Mỗi ngày tiếp nhận lời nói thử thách của anh ấy. So với châm biếm nói cậu sẽ kéo sập nền kinh tế toàn quốc, thì chút trình độ này cũng không tính là gì cả. Không tự giác được lại nhớ đến anh. Nhanh một chút đem việc làm xong là có thể trở về nhà. Anh là người xấu xa như vậy, mà mỗi ngày đều muốn gặp anh sớm một chút. Ngay cả lộ trình đi bộ về nhà hết hơn 20 phút cũng sắp chịu không được. Đầu của mình tuyệt đối là rơi hư rồi. Đợi đến lúc Mạch Đinh làm xong việc, phòng làm việc đã không còn ai. Cậu duỗi lưng lười biếng, ngồi tới mười mấy giây mới chậm chậm đi xuống lầu. Vừa ra khỏi thì nhìn thấy hai khuôn mặt khinh bỉ. Cậu giả vờ không quen biết bọn họ, chỉ biết đi về trước. Yến gọi chúng tôi đến đón cậu đi ăn cơm. Nhà tê tê Mạch Đinh ngừng lại, giả vờ mới phát hiện ra hai người. Đây không phải là Chu Cách và Eo Len sao? Hai người ngoài thời gian uống xuân dược còn có thời gian ăn cơm sao? Cậu kinh bỉ nhìn hai người nghiêng ngả ôm lấy nhau. Nói thật lòng, lúc trước Mạch Đinh chỉ cho rằng Chu Cách là một hoa hoa công tử, sau đó dựa vào tiền dụ dỗ Eo Len mà chơi đùa. Nhưng không ngờ tới bọn họ ở bên nhau không chỉ rất lâu mà còn mãi mãi thuộc thời kỳ yêu nhau mặn nồng, khiến cho người ta không chịu được. Bà bối ơi, Mạch Đinh lại hâm mộ chúng ta kìa. Chu Cách đang vuốt ve cái eo nhỏ của Ellen, đem Ellen làm đến mắc cười. Đây chính là lý do Mạch Đinh không muốn cùng bọn họ ở chung một chỗ, mãi mãi làm giống như nơi chốn thanh sắc vậy. Mạch Đinh tự mình ra ghế sau ngồi. An Tử Yến, tại sao không tự mình đến? Cậu ta nói không muốn lãng phí tiền xăng. Ellen cũng ngồi vào trong xe. Bình thường không thấy anh ấy tiết kiệm như vậy. Xe chạy đến một quán ăn bọn họ thường đến. Chu Cách với Ellen thỉnh thoảng sẽ tìm đến hai người. Điểm này ngược lại Mạch Đinh không lưu ý. Cậu đúng lúc cũng không cần làm cơm, cũng giảm bớt được tiền cơm. Có điều cậu lại cảm thấy cũng không cần mỗi lần đến chỗ xa như vậy để ăn cơm. Sau khi bọn họ ngồi xuống xong xuôi, An Tử Yến mới đến. Trên mặt mang theo vẻ mặt lạnh nhạt, không mấy tình nguyện. Vừa ngồi xuống cả người đều dựa vào ghế. Ý, hai người toi rồi. Cuộc sống hôn nhân đã tiến vào giai đoạn uể oải rồi. Chu Cách vừa lắc đầu, vừa vứt ve tóc của Ellen đang dựa vào vai cậu ta. Ellen cũng đang ở bên cạnh ồn ào. Em biết là do Mạch Đinh không có mị lực mà. Không có liên quan đến tôi, đừng có vu tội cho thanh danh tốt đẹp của tôi. Anh ấy luôn như vậy có được không? Chỉ có lúc chỉnh người anh ấy mới có thể nâng lên một chút hứng thú thôi. An Tử Yến liếc nhìn Mạch Đinh. Em đối với anh có ý kiến à? Em phát động dũng khí, phản bác anh ấy đi. Mạch Đình đang tự cổ vũ mình ở trong lòng. Chu Cách với Ellen đang ở bên cạnh, góp gió thổi lửa ngay. Cãi nhau, ly hôn. An Tử Yến lần này lại liếc sang nhìn hai người đối diện. Lúc nào đến lượt hai người nói chuyện vậy? Cặp tình nhân buồn nôn. Cậu ít nhất cũng lấy biệt danh dễ nghe một chút đi. Chu Cách không hài lòng. Người ba phải Mạch Đinh cảm thấy biệt danh rất hợp với hai người họ. Thức ăn bưng lên, Mạch Đinh cũng không hề khách sáo, vừa ăn vừa nói. Tiểu Tư cũng sắp tốt nghiệp trở về rồi phải không? Cô ấy nói không muốn trở về. Sau khi cậu giành An Tử Yến, cô ấy không có dũng khí để tiếp tục sống nữa, càng không muốn nhìn thấy cậu, muốn ở bên ngoài phiêu bạc giang hồ, đợi cậu xảy ra bất ngờ sẽ lại trở về cùng An Tử Yến hát chung một đoạn tình ca. Cô ta có thể sáng tác ra một lý do khiến cho người ta tin tưởng hơn không? Khẳng định là chỉ muốn chơi, cùng người nào đó giống hệt. Mạch Đình không chỉ thẳng tên, vừa lắc đầu vừa nhìn An Tử Yến. Nhưng mỗi lần lời của cậu không hề có chút lực công kích nào đối với An Tử Yến. Cậu lại nghiêng đầu hỏi Chu Cách. Tôi đã tìm được đơn vị thực tập rồi. Cậu dự định làm gì? Không cần so với tôi có được không? Chu Cách từ trong mũi phát ra tiếng cười lạnh, dùng khẩu khí đắc ý nói. Trong nhà tôi có tiền, đương nhiên là làm cao nhị đại vui vẻ rồi. Thật phục cậu ta có thể nói ra miệng. Thân làm thường dân nhỏ bé như Mạch Đinh, muốn chạy đến trước bóp chặt cổ họng của Chu Cách, đem cậu ta bóp chết mới thôi. Sau đó cậu lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn sang An Tử Yến. Anh sẽ không có chung cách nghĩ với Chu Cách chứ? Lập tức tận tình khuyên giải. Anh có thể đừng học theo cậu ta. Nếu tìm được giá trị bản thân, anh nhìn những vĩ nhân xem. Mạch Đinh ngừng lại. Cậu muốn tìm ra mấy cái tên để làm ví dụ, nhưng cả nửa tiếng cũng không nghĩ ra được cái tên nào. Không đọc nhiều sách thì không cần giả vờ là người có văn hóa đâu. An Tử Yến nhìn thấu cậu. Tập kích của anh luôn luôn nhắm trúng nỗi đau. Em chỉ là đột nhiên không nhớ ra được thôi. Thấy hai người bắt đầu tranh cãi, Chu Cách với Ellen cũng không nhàn rỗi. Cãi nhau, ly hôn. cứ xem như ngày nào đó hai người Uốn Xuân Dược trúng độc, chúng tôi cũng sẽ không ly hôn đâu. Mạch Đinh nói lại muốn kéo tiếp viện. Anh nói xem có đúng không? A Tử Yến, ly hôn có phải là cần làm rất nhiều thủ tục không? A Tử Yến không trả lời mà hỏi ngược lại. Mạch Đinh chưa phản ứng được lại ngây ngô đáp. Nghe nói hình như là vậy á. Không đúng, anh làm gì mà muốn hỏi chuyện này? Vậy không ly hôn nữa, phiền chết được. Đáp án của anh mãi mãi đều là phải đi trên con đường khiến cho em vui vẻ đúng không? Mạch Đinh kéo khóe môi, ở dưới bàn đá nhẹ An Tử Yến. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.